Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, hiểu lầm. Quần Tinh Chi Đỉnh cũng không phải là một cái cụ thể địa phương, mà là các tiên vương đều ưa thích tại Thương Khung Đỉnh chóp trên phù đảo thành lập đạo tràng. Bởi vậy, bốn chữ này liền đại biểu lấy tiên vương. Thạch Hạo ngay tại bật cười. Bùi Thanh Thái bọn người thế mà đem chính mình trở thành tiên vương truyền nhân. Đã thấy phụ cận những người tiên giới kia đều là đi tới. Làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Thạch Hạo cùng Giai Vô Địch. Thậm chí càng một cái đại cảnh giới đều đã hơi có vô địch chi tư. Nhưng là đối đầu Trúc Thiên Thê, nhất là đỉnh cao nhất cấp bậc, hắn vẫn là phải kém rất rất nhiều. Bái kiến thiếu quân, bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình quá lo lắng. Những người tuổi trẻ này đều là hướng về hắn cung kính hành lễ. Dù là chênh lệch cảnh giới cực lớn thì như thế nào? Tôn kính chi tình kia không thể là giả đi ra. Tiên vương hai chữ, tại tiên giới thật sự là quá nặng nề, quá nặng nề. Một vực chi vương, chi phối lấy ức vạn tiên nhân sinh tử. Một lời định thiên hạ. Bất quá, tiên vương truyền nhân rất ít công nhiên hiện thân. Phần lớn thời gian đều tại quần tinh chi đỉnh lắng nghe tiên vương dạy bảo. Chỉ có xuất hiện đại cơ duyên thời điểm, mới có thể nhìn thấy tiên vương truyền nhân thân ảnh. Nhưng mỗi một lần đều là không gì sánh được đến kinh diễm. Nhất định có thể lập nên thành tựu kinh người. Hiện tại, bọn hắn tận mắt thấy. Thực sự nghiêu bức, không gì sánh được đến nghiêu bức. Có lẽ, tương lai cái này sẽ là một vị tiên vương mới. Đã các ngươi đều gọi như vậy, ta nếu là không giả bộ một chút tiên vương truyền nhân nói, chẳng phải là cô phụ hảo ý của các ngươi. Nói trắng ra mà nói, những người này thẹn quá hóa giận, ngược lại không đẹp đúng hay không? Lại nói, hắn sớm muộn là muốn cưới Tô Mạn Mạn, mà lại mẫu thân hắn chủ thân cũng hẳn là một vị tiên vương. Cho nên, nói hắn là tiên vương truyền nhân không hề có một chút vấn đề à. Chẳng những là tiên vương truyền nhân, hơn nữa còn là song tiên vương đâu. Thạch Hạo nhàn nhạt gật đầu, không có biểu hiện được quá mức kiêu ngạo, nhưng trong lòng phần ngạo nghễ kia lại là làm cho tất cả mọi người đều là tin tưởng. Đây tuyệt đối là tiên vương truyền nhân à. Loại tôn quý giống như bẩm sinh kia tuyệt không phải giả vờ. Tòng An Dân bọn người thì là kinh ngạc. Thạch Hạo thật sự là tiên vương truyền nhân. Không phải đâu. Thạch Hạo thì là tùy ý đặt câu hỏi, tìm hiểu một chút tiên giới tình huống. Bùi Thanh Thái mấy người cũng không có chút nào hoài nghi. Bởi vì tiên giới thực sự quá lớn, dù là tiên vương cũng chỉ có thể tại một vực xưng vương. Thạch Hạo chỗ đối ứng tiên vương không nhất định sẽ như vậy liền tại bọn hắn trong tiên vực. Không hiểu rõ tình huống cũng mười phần bình thường. Bọn hắn biết gì nói nấy. Để Thạch Hạo đối với tiên giới, ít nhất là Bùi Thanh Thái bọn người chỗ tiên vực có hiểu rõ nhất định. Tiên giới xác thực lớn, chí ít Bùi Thanh Thái bọn hắn cũng không cách nào nói được rõ ràng. Tiên giới hết thảy có bao nhiêu cái tiên vực. Đừng nói bọn hắn chỉ là nho nhỏ Trúc Thiên Thê, dù là phần lớn tiên nhân cả một đời đều khó có khả năng đi ra nó chỗ tiên vực. Đáng tiếc là, Bùi Thanh Thái bọn hắn dù sao cảnh giới quá thấp, mà lại cơ bản đều đem thời gian cùng tinh lực đặt ở tu luyện. Đối với tiên giới hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Tốt a, chí ít cũng có chút bước đầu hiểu rõ. Thạch Hạo rất nhanh liền đem những người này đuổi đến trở về. Hiện tại trọng điểm là lĩnh ngộ tu la giới quy tắc. Lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn lãng phí. Tu la, người thật sự là tiên vương truyền nhân. Tòng An Dân bọn người đều là hỏi. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng. Phải hay không phải, có trọng yếu không? Hắn nói đến rất treo. Trên thực tế lại không cái gì dinh dưỡng. Có thể Tòng An Dân bọn người nghe tới, lại tựa hồ như ẩn chứa thâm ý. để bọn hắn đều là gật đầu không thôi. Nhưng trời mới biết bọn hắn là nghĩ thế nào. Đám người cũng đều là riêng phần mình triển khai cảm ngộ. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Tử Kim thử liền nói, nếu không phải ra biết ngươi cẩn thận, cũng muốn hoài nghi ngươi là tiên vương chi tử. Ha ha, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn tiếp tục tham ngộ tu la giới quy tắc. Trước mắt trừ phi hắn có thể lập tức rảo bước tiến lên trúc thiên thê đi. Bằng không mà nói, đối mặt trận này hắc họa, hắn là hoàn toàn bất lực. Lại là mấy ngày sau, tinh thần lực của hắn hao phí quá lớn, chỉ có thể ngừng lĩnh hội. Bất quá, hắn có thể hoàn toàn không có nhàn rỗi. Hắn chủ động xông vào không trung, bắt đầu chặn đường trong tinh không bay qua âm hồn. Oanh, hắn phóng xuất ra chính mình thánh vị. Một tòa chừng ức vạn trượng cao thánh vị xuất hiện, giống như có thể đem tinh vũ đều cho căng kín. Mẹ nó, lại có khổng lồ như vậy thánh vị. Dưới đáy tất cả mọi người nhìn xem, đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cái nào không có trải qua đăng thánh vị giai đoạn này. Có thể cho dù là Bùi Thanh Thái các loại tiên giới thiên tài, cũng là cả kinh tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Kém hơn quá nhiều, không hổ là tiên vương truyền nhân. Cũng chỉ có thiên tài như vậy mới có thể rèn đúc ra khổng lồ như vậy thánh vị. Thánh vị là tinh thần lực ngưng tụ thành, mà âm hồn cũng thế. Cho nên, thánh vị đối với âm hồn có cường đại lực sát thương. Huống chi đây là Thạch Hạo thánh vị, uy lực tự nhiên càng thêm kinh người. Phàm thánh vị đi tới chỗ, âm hồn xông lên chính là chữ chết, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chết trong tay Thạch Hạo âm hồn liền vô số kể. Cái này khiến Thạch Hạo cấp tốc tích lũy lấy thiên địa công tích, để hắn cảm ứng được cùng vùng thiên địa này liên hệ càng thêm chặt chẽ. Mà cái này cũng mang ý nghĩa hắn điều động quy tắc càng phát ra thuận lợi, trái lại thôi động thực lực của hắn tăng thêm một bước. Giết ba ngày, Thạch Hạo phát hiện chính mình cùng vùng thiên địa này câu thông đã không có một tia ngăn cách. Hắn cũng không lại là người trời ghét. Thạch Hạo hết sức hài lòng. Hiện giai đoạn hắn hay là cần vùng thiên địa này. Bất quá, chờ hắn tiểu tinh vũ hoàn toàn trưởng thành đằng sau, vậy hắn liền có thể siêu thoát ra thế giới này. Hiện tại hắn lại tu luyện, hẳn là thuận buồm xuôi gió, lại không bị thiên địa bài xích. Mặc dù Thạch Hạo giết đến phi thường hung ác, nhưng để ở trong toàn bộ tinh vũ, thánh vị cực đại không gì sánh được kia cũng chỉ có thể nói là giọt nước trong biển cả. Đối với toàn bộ âm hồn đại quân tạo thành tổn thương cũng không phải là quá lớn. Hắn giết mệt mỏi, trở lại trên lục địa, lại bắt đầu lĩnh hội. Lần này, hắn tiến cảnh rõ ràng nhanh quả nhiên, không bị thiên địa bài xích, lĩnh hội tốc độ đều nhanh. Loại nhanh chậm này rất khó phát hiện. Chính là trước đó Thạch Hạo cũng không có cảm ứng được chậm. Cho tới giờ khắc này có so sánh, hắn mới có phát giác. Tiếp tục, lại là nửa tháng trôi qua, Thạch Hạo không sai biệt lắm đem tu la giới quy tắc bổ xong đến đăng thánh vị. Mặc dù còn kém một chút chút đạt tới viên mãn, có thể khoảng cách thực sự chỉ có một chút xíu. Hừ, các ngươi là đang tìm cái chết sao? Một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, không gian xé mở, đi tới một cái ở trần nam tử, cơ bắp tản ra kim loại quang trạch, như sắt thép tạo thành, hắc ám đế quốc đao khách, siêu cấp đỉnh cao nhất. Hắn đạp ở giữa không trung, trên thân giống như tản ra cái gì khí tức đặc thù. Tất cả âm hồn trải qua hắn thời điểm, đều là đi vòng mà qua. Không có chút nào công kích hắn ý tứ. Các ngươi từ tiên giới xuống tới, thừa cơ lĩnh hội một chút tu la giới quy tắc. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, cũng có thể bình an vô sự. Đao khách nói ra, nhưng các ngươi vậy mà trắng trợn giết chóc âm hồn. Cái này phá hư quy củ. Bản tôn, hiện tại muốn giết người. Bùi Thanh Thái bọn người tự nhiên nghe được rõ ràng. lại là suy nhiên, không có chúng ta trưởng bối dung túng, hắc họa có thể phát sinh sao? Cho nên, cái này không phải các ngươi khai ân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.